Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, thành công. Vậy tốt, không nghĩ tới sự tình tiến triển sẽ thuận lợi như vậy. Đường Huyền Minh khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười, nói, nguyên thần của ngươi nhảy ra đi, ta đến chủ trường thể xác của ngươi. Trước để ngươi trở thành đại đế, đại thành thánh thể cũng không nghi ngờ, vừa mới chàng diện kia không làm được giả, cái kia đích đích xác xác là một vị vô thượng tồn đang chiến đấu vết tích. Đường Huyền Minh có lẽ đối với hắn có mưu đồ, cuộc giao dịch này có thể sẽ nguy hiểm trùng điệp. Nguyên thần chủ động từ nhục thân bên trong nhảy ra, nhục thân có thể sẽ bị người trực tiếp cướp đi. Nhưng nếu là có thể thành công, nhân vật thần bí kia thật tâm thật ý vì thánh thể đánh vỡ huyết mạch nguyền rùa. Để thánh thể có thể trở thành đại đế, bình định một phương cấm khu, thu hoạch liền vô cùng lớn. Cho tới Đường Huyền Minh nói tới nghịch chuyển thời không, cho hắn sống lại một đời cơ hội. Hắn ẩn ẩn có chút chờ mong, nhưng cũng không mười phần xác định. Nghịch chuyển thời không là đáng sợ đến bực nào sự tình. Từ cổ đến nay tựa hồ cũng không có người hoàn thành qua. Vô luận có hay không nghịch chuyển thời không cái này một cái tuyển hạng. Lần này ích lợi đều đầy đủ cao. Đáng giá hắn mạo hiểm. Đồng thời hắn cũng có lòng tin. Cho dù Đường Huyền Minh là cấm khu bên trong chí tôn giả trang. Dùng dạng này kinh thiên động địa thủ đoạn đến dụ hoặc hắn. Để hắn rơi vào hạ phong, xâm chiếm nhục thể của hắn, tại cấm khu chí tôn tiến vào nhục thể của hắn thời điểm, cũng sẽ bị nhục thể của hắn khóa lại. Hắn có lòng tin có thể sống sờ sờ kéo chết một vị chí tôn. Đại thành thánh thể thân thể cũng không phải tốt như vậy chiếm cứ. Một đoàn kim sắc hừng hực như là thái dương giống nhau nguyên thần từ đại thành thánh thể bên trong. Trong thân thể nhảy nhảy ra, cái kia rực rỡ nguyên thần cùng nhục thân chênh lệch không nhiều. Thậm chí ẩn ẩn có nhục thân cái kia loại chân thực cảm giác. Thời đại hoang cổ liên tục xuất hiện 9 vị trên trời dưới đất vô địch thánh thể không đơn giản. Phía trên nhục thân đi tới theo một ý nghĩa nào đó cực hạn. Phía trên nguyên thần cũng giống như thế. Đường Huyền Minh dừng lại một cái. Một bước từ bên trong dòng sông thời gian nhảy ra, tại Đường Huyền Minh nhảy ra một khắc này, đại thành thánh thể dùng tay một cái, giờ khắc này đã thoát ly dòng sông thời gian, lại không bị dòng sông thời gian phù hộ Đường Huyền Minh. Hắn có lòng tin bắt lại, cái kia một đoàn lạc ấn yếu ớt đến vượt quá tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ dẫn theo một tia không có ý nghĩa lực lượng, giống như vẻn vẹn chỉ là một phàm nhân. Đại thành thánh thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều kinh ngạc, không có cách nào tưởng tượng vị kia cường đại đến hủy thiên diệt địa đỉnh tiêm tồn tại sẽ có nhỏ yếu như vậy lạc ấn. Trong lòng của hắn một nháy mắt sinh ra hoang đường cảm giác tức cười, cảm giác trước đó khẩn trương đề phòng tựa như là chuyện tiếu lâm. Cảm thấy cái kia một trận chính đang gắt gao giao lưu câu thông càng giống là một cái chuyện cười. Lớn, yếu như vậy nhỏ bé lạc ấn đừng bảo là chủ trưởng thân thể của hắn. Tiến vào thân thể một nháy mắt liền sẽ bị đại thành thánh thể đỉnh phong khí huyết xóa bỏ sạch sẽ. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí muốn đem Đường Huyền Minh trấn áp, nắm giữ ở trong tay. Hiểu rõ vị kia hủy thiên diệt địa đỉnh tiêm tồn tại cấp độ sâu bí mật. Nhờ vào đó đạt được cảnh giới càng cao hơn. Nhưng vị kia thần bí tồn tại giống như phát hiện hắn ý nghĩ. Nghiêng đầu có chút nhìn về phía hắn. Khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười thần sắc bên trong. Tựa hồ còn có một chút chờ mong cùng thất vọng. Tựa hồ đang chờ ta xuất thủ. Hắn hiểu ta ý nghĩ trong lòng. Đúng vậy, dạng này tuyệt đỉnh đại năng làm sao sẽ không có chút nào bảo lưu ở trước mặt ta lộ ra yếu ớt một mặt. Hắn cố ý dụ hoặc ta một cái, để ta bất thủ. Đại thành thánh thể nguyên thần sững sờ, liền thấy cái kia một đoàn lạc ấn đi vào thân thể của hắn. Hừng ngực kim quang phóng lên tận trời, kia là đại thành thánh thể bản năng tại kháng cự. Cho dù không có người nhập chủ, đại thành thánh thể y nguyên cường đại đến đáng sợ. Kẻ ngoại lai nghĩ muốn xâm lấn đều sẽ gặp được đáng sợ nhất chống cự. Mà Đường Huyền Minh tiến vào đại thành thánh thể thân thể về sau, trong lòng căng thẳng, lại là buông lỏng. Vừa rồi trên thực tế là hắn tại trận này giao dịch bên trong thời khắc nguy hiểm nhất, đại thành thánh thể cảm ứng được hết thảy đều không có sai. Hắn ở trong dòng sông thời gian lạc ấn liền cùng người bình thường không sai biệt nhiều. Nhảy ra thời gian dài, sông không có bị dòng sông thời gian bảo hộ về sau, đại thành thánh thể dễ dàng thổi khẩu khí đều có thể đủ đem hắn thổi nứt. Nếu là đại thành thánh thể mới vừa vặn thật động tâm tư, Đường Huyền Minh liền thật bị trấn áp. Đương nhiên một đoàn nhỏ lạc ấn đối với Đường Huyền Minh không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ là lần này mưu đồ muốn thành không, hắn linh cơ khẽ động xuất hiện ý nghĩ liền không có cách nào áp dụng. Cũng may đại thành thánh thể nghĩ muốn xuất thủ, hắn có đoán trước, trước thời hạn bày xong không thành kế, cố ý làm ra một bộ lòng tin đầy đủ, dẫn dụ đại thành thánh thể xuất thủ bộ dáng. Tại đại thành thánh thể kịp phản ứng trước đó, tiến vào chân chính đỉnh phong đại thành, có thể cùng đại đế khiêu chiến đại thành thánh thể thân thể. Cái kia thân thể nội bộ rộng lớn vô ngần, kim sắc biển khổ thật hóa thành một phương đại dương mênh mông, vô biên vô hạn. Đạo cung bên trong, năm loại tinh khí thần ngưng kết thành, hóa thành trùng trùng điệp điệp ngũ sắc lang yên, tùy thời có thể vì đại thành thánh thể cung cấp mạnh nhất mà hữu lực tinh khí. Tứ chi mạnh mà hữu lực, giống như chèo chống vũ trụ trụ lớn, nhẹ nhàng xúc động liền có xé rách vũ trụ lực lượng. Cột sống tựa như thật hóa thành một đầu chân long, xuyên qua biển khổ cùng đạo cung, liên tiếp đỉnh đầu tiên đài, giống như một đầu chống trời cự long, chống lên một tòa thiên cung. Trong thiên cung, một sợi lại một sợi tiên khí nở rộ, ngưng kết thành chân thực dịch tích. Kia là tiên đài chỗ, cái kia gần như ngưng kết thành thực chất tiên quang có thể thoải mái nguyên thần, để nguyên thần bất hủ. Đường Huyền Minh đi vào chính là chỗ này, đây mới là hắn một vòng này thu hoạch lớn nhất, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Sau một khắc, kinh biến đột nhiên phát sinh, oanh, đại thành thánh thể trong cơ thể kim sắc khí huyết trào lên. Cái kia huyết dịch lưu động thanh âm giống như tinh hà đang gầm thét. Nho nhỏ một thân thể giống như vũ trụ tinh không, so thái dương còn muốn hừng hực, so tinh không còn muốn rực rỡ, kim sắc khí huyết giống như đang thiêu đốt. Nháy mắt liền phải đem Đường Huyền Minh lạc ấn thiêu khô. Kia là đại thành thánh thể bản năng, thân thể ngoại bộ, đại thành thánh thể sắc mặt khẽ động. Hắn vừa rồi liền có chút tiếc nuối, hiện tại cũng không có ra tay trợ giúp ý tứ. Trong lòng thầm nghĩ, nhục thân ta đã cho ngươi, nhưng nếu như liền khí huyết bản năng phản kích đều không chặn được đến, thì nên trách không được ta. Đại thành thánh thể có thể cùng đại đế khiêu chiến, cũng không phải ai đều có thể đủ nắm giữ, trừ phi là thánh thể một mạch nhân vật. Bằng không thì đều sẽ gặp được nhất là chống cự kịch liệt. Ngươi đến cùng là chân thật cường giả, vẫn là ý niệm còn chưa chuyển xong, hắn liền thấy cái kia sôi trào trùng thiên kim sắc khí huyết chớp mắt bình định. Cái kia nguyên bản ngơ ngác đứng ở nơi đó nhục thân đột nhiên đối với hắn trừng mắt nhìn. Trong nháy mắt, đại thành thánh thể đã bị vị kia đáng sợ tồn tại trường khống. Cái này, ngươi đã từng cũng là thánh thể. Đại thành thánh thể nhịn không được rung động nói. Đại thành thánh thể cùng thương thiên phách thể lẫn nhau ở giữa là đỉnh tiêm địch thủ. Thương thiên phách thể áp chế hết thảy quy tắc, không ngừng cường hóa bản thân thiên địa quy tắc, không thể chứa nạp bất luận cái gì cái khác tồn tại. Thánh thể không có bá đạo như vậy, nhưng cũng tương đương bài ngoại.